Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 802, chương 803, tâm thật là tàn nhẫn a. Một tòa rộng lớn cung điện bên trong, Diệp Lăng ngồi ở chính vị lên, bên người tả hữu mỗi bên là Tiểu Bạch cùng Kim Mao Sói. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Phượng Khôi thì là ngồi ở Diệp Lăng hạ vị một bên. Mà sau là hỗn độn thánh thú nhất tộc mạnh mẽ người cùng Kim Mao Sói. Chư vị, đa tạ các ngươi, nếu không, ta thực sự có chút không dám tưởng tượng hậu quả a. Diệp Lăng đứng dậy, bưng một chén rượu, nhìn một chút mọi người nói. Lời nói này ra, Kim Mao Sói trực tiếp bĩu môi. Ngươi có thể xong rồi đi, ngươi cửu kiếp lãnh thổ chúng quân đoàn. Cái kia nhưng là một cái xài lang hổ báo. Chúng ta tới a, bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Hơn nữa ta mục đích chủ yếu cũng là tiễn thằng nhóc con này qua đây. Ta đều buồn bực, thật tốt không cùng ta ngây ngô. Không phải chạy đến ngươi cửu kiếp lãnh thổ tới theo ngươi. Ta có thể nói cho ngươi biết a cửu kiếp. Thật tốt đợi hắn, nếu không đừng trách ta hủy đi nơi ở của ngươi. Kim Mao Sói trực tiếp phẫn nộ nói, mà sau nắm lên một chén rượu, trực tiếp điên cuồng uống đến rồi trong bụng một bên, bẹp lại miệng, không tệ không tệ, ngươi cái này tiên tử đúng là không tệ a, chỉ là đáng tiếc, ngươi là tên khốn kiếp không phóng khoáng, cho lão tổ ta làm một trên dưới 100 tấn để cho ta quát đủ không tốt sao? Kim Mao Sói rất là không hài lòng nói. Ngồi lên Diệp Lăng tức thì trừng mắt, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi thỏa mãn đi, đây chính là ta cửu kiếp lãnh thổ chung rượu ngon nhất. Liền một chén này, ngươi xuất ra đi, phóng tới cái kia đấu giá hội lên, ta cho ngươi biết, không phách cái 10 vạn 8 vạn cực phẩm tiên thạch, ta đem ta đầu vặn xuống. Diệp Lăng trực tiếp giống giận. Rượu này nhưng là lấy hiếm thấy thiên tài địa bảo sản xuất mà thành. Liền một chén rượu này, phóng tới hạ giới, đủ để cho mấy tên kia trực tiếp đột phá đến tiên nhân cảnh giới. Không phải sao, Diệp Lăng uống chẳng qua một ly, đã sắp nếu không khống chế được độ thiên kiếp. Trong cơ thể linh lực đã như sơn hô hải khiếu một dạng đang điên cuồng vuốt. Hỗn độn thánh thú nhất tộc chúng mạnh mẽ người thì là uống xong một chén rượu. Mà sau trực tiếp rời đi. Bọn họ cái chủng tộc này chính là như vậy. Rất quái gở, nhưng là vô cùng cường đại. Kim Mao Sói cũng là không ngừng bao lâu thời gian. Trực tiếp rời đi. Dù sao hắn hiện tại tối thiểu cũng là danh nghĩa lên Như Lai bên người linh thú. Không thể tùy tiện đi bộ. Toàn bộ trong đại điện cũng chỉ còn lại có Diệp Lăng, Tiểu Bạch, Kim Mao Sói cùng với Phượng Khôi cùng Cửu Thiên Huyền Nữ. Phu quân, Phượng Khôi đứng dậy, tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt lên, mang theo một tia động tình màu sắc, tưởng niệm tình đã tại trong lòng nổi lên không biết dài bao nhiêu thời gian. Diệp Lăng mỉm cười, đi tới Phượng Khôi cùng Cửu Thiên Huyền Nữ bên người, ôm mật chặt hai người. Tình cảm của hai người trực tiếp phát tiết mà ra. Tiểu Bạch cùng Kim Mao Sói thấy đây, trực tiếp đi ra đại điện. Đều trận thế này, còn không mau lui lại đi. Ở lại chỗ này làm gì? Ở lại chỗ này tiếp tục làm bóng đèn. Yên tâm, ta đã trở về. Diệp Lăng vỗ vỗ bả vai của hai người. An Nguy nói, hai nữ trực tiếp không khống chế được trong lòng tưởng niệm tình cùng ủy khuất. Thống khổ, thanh âm thê thê thảm thảm. Một lát sau, hai nữ ngẩng đầu lên, sâu hấp một hơi, bàn tay vuốt ve Diệp Lăng gò má, ôn nhu lại nhẹ. Đúng rồi phu quân, Đông Hoàng Thái Nhất đi. Hắn đi tới tiên giới nói cho chúng ta biết chi về sau. Cũng không biết đi nơi nào. Phượng Khôi ngẩng đầu, chậm rãi nói, thiên đế, cũng chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Là hắn là Diệp Lăng dặn dưới trực tiếp đột phá, sau đó trở lại cửu kiếp lãnh thổ, nói cho Diệp Lăng tao ngộ, mà sau lại thông chi Tiểu Bạch cùng Kim Mao sói, cho nên mới phải có mới vừa vừa ra chấn động trình diễn. Diệp Lăng gật đầu, các ngươi cũng không phải không biết, người này chính là như vậy, độc lai độc vãng quen, Đông Hoàng Thái Nhất, người này phòng trừng chạy tới chính mình truyền thừa chi địa, đi tìm kiếm mình phía trước cái kia một ít pháp bảo cùng tất cả nội tình tài sản. Đúng rồi phu quân, hài tử của ngươi đây, cái kia Alice hài tử đâu, không phải nói mang lên tiên giới sao? Cửu Thiên Huyền Nữ vội vã nói. Một bên Diệp Lăng mỉm cười, ngươi nha đầu này, làm sao vẫn như thế bất động đầu óc, ta đây là chạy trối chết tới a, có thể mang theo hắn sao? Chờ ta vượt qua tiên kiếp về sau, phân thân hạ giới, sau đó sẽ bắt hắn cho mang tới đi. Diệp Lăng mỉm cười nói xong về sau, một bên Phượng Khôi cũng là liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy a phu quân, đem con cho mang tới đi. Ta quá nhớ có một đứa con, nhất định sẽ thật tốt bồi dưỡng hắn. Làm bọn họ, thân là tiên đế, thực lực cường đại không ai bằng. Tuy nhiên lại không thể hưởng thụ thiên luân chi nhạc, bởi vì ở cảnh giới của bọn hắn, nguyên âm cơ bản đều sẽ huyễn hóa thành tiên lực, rất khó sinh dục, cho nên tiên giới, những cái này đầu sỏ mới có thể như vậy cưng chiều con của mình. Hơn nữa đại bộ phận đều không có con, cũng chỉ có thể thu đồ đệ, trở thành hài tử nuôi. Yên tâm đi, cái kia tiểu gia hỏa, nhưng là xảo quyệt rất ở đâu. Toàn bộ nhất hỗn thế tiểu ma vương, Diệp Lăng khẽ cười nói, mà sau khoát tay áo. Những hài tử khác, đến khi bọn họ tại thế tục chung, quá hết bọn họ đời này, ta đem hắn nhóm mang về tiên giới. Diệp Lăng đã đánh tốt chủ ý, đến khi người nhà cùng bằng hữu qua hết đời này chi về sau, hắn đem hắn nhóm toàn bộ mang về, một lần nữa quá một hồi, tuy là tạm thời không thể để cho bọn họ vĩnh sinh, nhưng là kéo dài tánh mạng vẫn là không có một chút vấn đề. Còn như thật muốn âm dương cách, Diệp Lăng chịu không nổi, thực sự chịu không nổi. Hai nữ một nam cứ như vậy ngồi ở trong đại điện, nói hết lấy kia này giữa tư niệm cùng yêu say đắm. Nửa canh giờ về sau, Tây Vương Mẫu trở lại rồi, cả người lạnh như băng sát cơ. Tiến nhập đại điện về sau, trên người sát cơ trong nháy mắt tan rã. Ngươi tên hỗn đản này, có phải hay không nếu như không có người uy hiếp ngươi, ngươi liền chuẩn bị ở hạ giới sống hết đời a? Ngươi có nghĩ tới không? Ba người chúng ta nhưng là ở thượng giới đau khổ dãy rủa, liền coi chừng ngươi cục diện rối rắm. Ngươi biết mấy người chúng ta áp lực bao lớn sao? Ngươi một cái nam nhân phụ lòng, ở hạ giới tìm nhiều như vậy, ngươi là căn bản là không có đem ba người chúng ta để vào mắt a. Vừa nói chuyện, Tây Vương Mẫu nước mắt cộp cộp rớt xuống. Diệp Lăng tức thì đầu não ong ong. Xong, lại bắt đầu, hắn không phải sợ Tây Vương Mẫu à. Mấu chốt là Tây Vương Mẫu một lời không hợp, chính là một khóc hai nháo ba treo cổ. Lão thiên gia à, hơn nữa so với đại thoại Tây Du trong kia cái dài dòng đường tăng còn có thể bố trí. Cục cưng, bảo bối, dừng lại, Diệp Lăng liền vội vàng đứng lên, khuôn mặt sắc xấu hổ nói. Bên người Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Phượng Khôi đều là che miệng cười trộm. Người này lại đầu lớn cái a. Không đúng không đúng, ngươi cũng biết ta đây là chuyển thế ai, ta vừa mới bắt đầu còn không có lúc tu luyện, ta là không có trí nhớ lúc trước, cho nên nói đây hết thảy đều là vô tri sai. Ngươi hiểu, ngươi hiểu, ta trong đầu cũng là lam lục soát nấm hương a. Diệp Lăng vội vã hống đứng lên cái này tung hoành thiên hạ nữ nhân. Tây Vương Mẫu sửng sốt, nói cái gì? Làm lục soát nấm hương có ý tứ? Rát chi, Diệp Lăng cái chán bữa trước bắt đầu từ ba đạo hắc tuyến. Xấu hổ cười, không có gì, không có gì. A hát đúng, chúng thần lãnh thổ thế nào? Có thể thế nào? Diệt chứ, cái kia hai cái bát kiếp tiên đế bị ta trực tiếp làm thịt rồi, thần hồn câu diệt, những thứ khác chúng thần, người cái kia một đám xài lang hổ báo, một cái hiệp đem hắn nhóm cho giết thành mảnh vụn cặn bã. Như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, Diệp Lăng đều là trong lòng run lên, gái có chồng, tâm thật là tàn nhẫn a. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.